đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ mình chị nghĩ thế đâu, anh trai chị cũng nói hai người là một cặp tình nhân. Tê Duyệt cười, rõ ràng rất tò mò về quan hệ giữa Vu Âm và Đàm Từ. Vu Âm nghe vậy, quay đầu nhìn Ngụy Thậm, mới phát hiện anh vẫn đang cầm điện thoại, nghe lén từ nãy giờ. Cô gắt lên, có việc gì sao? Ngụy Thậm thấy Vu Âm quay lại thì thản nhiên buông điện thoại xuống. Cậu cũng nghĩ tôi và Đàm Từ đang yêu nhau à? Anh đáp lại. Hôm đó cậu cho tôi xem giấy chứng minh, tôi còn tưởng hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Câu nói của Ngụy Thậm khiến Vu Âm cảm thấy bị trách oan. Tê Duyệt đứng cạnh nghe, cười ngặt nghẽo, suýt ngã vào vali. Đúng lúc đó, điện thoại của Vu Âm vang lên. Lát nữa nói tiếp, Vu Âm liếc màn hình. Là Đại không gọi, cô bước lên trước vài bước rồi nghe máy. Cục trưởng, vừa rồi Tổng Giám đốc Hồng Ngư gọi cho tôi. Nói là Trình gia ở thành phố Hát chính là Trình Ý Ninh nhà họ Trình tìm đến ông ấy. Tổng Giám đốc biết tôi hiện đang ở đặc sự cục, muốn nhờ tôi làm cầu nối với cục trưởng. Trình gia đưa giá 388 vạn, mời cục trưởng trừ tà. Đại không nói tiếp, tôi biết giữa cô và Trình Ý Ninh có hiềm khích, nên gọi trước hỏi ý cô. Bên đó nói con ma rất mạnh, đêm qua đã dọa cả nhà họ sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Con gái thứ hai nhà họ còn phát điên, cả nhà giờ tinh thần rệu rã, họ đang rất gấp gáp. Vu Âm nhếch mép, Đàm gia ở thành phố S trả tôi 500 vạn chỉ để gặp mặt. Mà Trình gia lại muốn tôi trừ tà với giá 388 vạn. Quá coi thường tôi rồi. Cậu nói với Trình gia, giá là 1.000 vạn, không bớt một xu, tiền vào tài khoản, tôi tối nay xử lý luôn. Không thì khỏi nói chuyện. Vu Âm dặn dò Đại không qua điện thoại, tôi sẽ gửi số tài khoản cho cậu. Nếu Trình gia đồng ý, chuyển tiền trực tiếp vào đó. Còn nữa, đừng nói với Trình gia rằng tôi là cục trưởng đặc sự cục. Đây là chuyện riêng giữa tôi và họ. Đại không hiểu ý, liền đáp. Được rồi, cục trưởng cứ yên tâm. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Sau khi cúp máy, Vu Âm quay lại chỗ Tê Duyệt và Ngụy Thậm. Thấy cả hai đang cười rất lạ. Cô tò mò hỏi, các người cười cái gì mà đáng yêu thế? Tê Duyệt ôm bụng cười, nói không nên lời. Một lúc sau, cô mới thốt lên, em không hiểu đâu. Đàm Tổng vừa chuyển lì xì cho mỗi người chúng ta, mỗi người được hẳn 1 vạn tệ. Nghe vậy, Vu Âm lập tức mở điện thoại, vào khung chat với Đàm Từ, nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn. Quay sang, cô hỏi Ngụy Thậm, anh cũng có lì xì lớn à? Ngụy Thậm gật đầu, nở nụ cười đắc ý. Vu Âm trao mày, không phục, liền bấm gọi thẳng cho Đàm Từ. Điện thoại vừa kết nối, Vu Âm đã hỏi ngay, 4 người chúng ta cùng ở chung, tại sao anh lại lì xì cho họ mà không cho tôi? Đầu dây bên kia, tiếng cười trầm thấp của Đàm Từ vang lên, như thể đang áp sát tai cô mà trêu. Phần của em thì để tôi gặp mặt rồi đưa. Vu Âm nghe xong, mặt thoáng đỏ, ngắt máy mà chẳng biết phải nói gì thêm. Tê Duyệt đứng cạnh cười lớn, vỗ vai Vu Âm, nói thật. Trước đây chị không thích xem người khác yêu đương, nhưng bây giờ lại đặc biệt muốn xem em và Đàm Từ thành đôi. Đàm Tổng ngay cả lì xì cũng dùng làm cớ để tạo cơ hội gặp mặt. Còn không phải thích em thì là gì? Ngụy Thậm nghe vậy, bật cười, còn Vu Âm chỉ biết lườm Tê Duyệt. Trên đường từ sân bay về khách sạn, mọi người tạm chia nhóm. Ngụy Thậm, vốn thích náo nhiệt, quyết định đi cùng Tê Duyệt về nhà cô. Tê Duyệt và anh trai Tê Sở Thần là anh em ruột, nhưng cả hai lớn lên ở nước ngoài, tư duy rất độc lập, nên dù ở chung một khu chung cư, họ vẫn ở khác tầng. Khi về đến nhà, Tê Duyệt vừa mở cửa vừa nói đùa với Vu Âm. Anh trai chị mà chọc chị, chị sẽ nhảy dây trong phòng ngủ cho anh ấy tức chết. Cửa vừa mở, bảo mẫu nhà Tê Duyệt bước ra, niềm nở chào, Duyệt Duyệt về rồi à, khi thấy Vu Âm và Ngụy Thậm đứng sau. Bà hơi ngạc nhiên, hỏi, lại dẫn bạn về à, hai người này trông lạ quá. Trước giờ tôi chưa gặp, Tê Duyệt cười đáp, dì Lý, cả hai đều là bạn của con, dì đừng lo, dì Lý vẫn tò mò nhìn Ngụy Thậm, Tê Duyệt không để ý, tự lấy dép cho Vu Âm và Ngụy Thậm. Sau đó, cô lấy một đôi dép cũ từng chuẩn bị cho Trình Ý Ninh ném thẳng vào thùng rác. Vu Âm thay dép xong, bắt đầu đi dạo khắp nhà, tò mò khám phá từng góc. Ngụy Thậm đi theo sau vài bước, lảm nhảm, Tê Duyệt, căn hộ của cô rộng quá, ở một mình thế này không sợ hãi sao? Hay là tôi hy sinh chút, cô trợ cấp tiền cho tôi chuyển công ty về đây, rồi ở cùng cô luôn. Tê Duyệt lườm anh một cái, định trêu lại, thì bất ngờ dì Lý phản đối mạnh mẽ. Không được, giọng của dì lớn đến mức cả ba người đều giật mình quay lại nhìn bà. Dì Lý, chúng con chỉ là bạn bè đùa vui thôi mà. Tê Duyệt nhẹ nhàng giải thích. Dì Lý lập tức đáp, giọng đầy nghiêm trọng, con là con gái, cậu ta là con trai. Con lại đùa như vậy, không tốt cho danh tiếng của con đâu. Duyệt Duyệt à, con là con gái, phải biết tự trọng, tự ái, đừng tùy tiện dẫn con trai về nhà. Nếu hàng xóm nhìn thấy, họ sẽ nói ra nói vào, ảnh hưởng không hay đến thanh danh của con. Cách chương.